Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 128, khó khăn. Phương Nam phong tuyết không bằng phương Bắc lớn, nhưng dù cho như thế, nơi này cũng rét lạnh dị thường. Toàn bộ sông Băng Kỳ còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Dạng này thời gian cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu. Các người bên kia, có bao nhiêu minh đồ đằng? Đệ Ngũ Huyền ngồi tại tiểu viện của mình bên trong, ánh mắt lại có thể xuyên qua nồng vụ, nhìn về phía thủ hộ tại bá hạ bên cạnh Miêu bộ lạc người. Bọn hắn dáng người nhỏ gầy, đầy sắc cơ hoàng, nhìn thời gian trôi qua không thật là tốt. Ta minh xác biết đến có 15 cái, lần này tới có 6 cái. Miêu đồ đằng nhu nhu nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, trong lòng suy tư cái số này đằng sau đại biểu cho cái gì. 15 cái minh đồ đằng, chỉ 6 cái, vẫn chưa tới một nửa. Miêu đồ đằng đối Nam Phương Đại Lục thống trị lực quá thấp, nếu như là người thời kỳ cường thịnh sẽ đến nhiều ít. Đệ Ngũ Huyền hỏi. Miêu đồ đằng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự nói, toàn bộ đều sẽ tới, chênh lệch có chút lớn a, nguyên nhân là cái gì? Đệ Ngũ Huyền quay đầu, nhìn về phía Miêu đồ đằng hỏi, người đã ở Miêu bộ lạc lãnh địa, Miêu đồ đằng hẳn là sẽ không tại giống như trước ấp úng. Đã muốn hắn hỗ trợ, cũng nên nói rõ ngọn ngành, bởi vì lực lượng của ta, Miêu đồ đằng cúi đầu xuống. Vẻ mặt đau khổ nói, lực lượng của ta có thể tạo ra, khống chế chương khí, nhưng từ khi thời tiết biến hóa sau khi, nàng không có nói tiếp, nhưng Đệ Ngũ Huyền đã hiểu nguyên nhân trong đó. Hàn băng kỳ đến, rất gió chướng mưa phương Nam bị rét lạnh xâm nhập, mưa bụi biến mất, cỏ cây khô héo, Miêu đồ đằng lực lượng kịch liệt hạ xuống. Nàng lại không giống Đệ Ngũ Huyền đem phía dưới tất cả minh đồ đằng đều nhốt. Tại thực lực bản thân hạ xuống tình huống dưới, những này đồ đằng liền khó tránh khỏi có tính toán của mình. Khó trách năm đó Miêu đồ đằng có thể mang theo những người này cùng Long bộ lạc đối kháng. Tại phương Nam hành quân, chướng khí hoành hành tình huống dưới, Long bộ lạc xác thực khó mà cầm xuống Miêu bộ lạc. Cái này sau cái bộ lạc vì cái gì nguyện ý đi theo ngươi? Đệ Ngũ Huyền truy vấn. Nếu như Đệ Ngũ Huyền là Miêu đồ đằng phía dưới đồ đằng, tại Miêu đồ đằng thực lực yếu bớt tình huống dưới, nhất định sẽ phản kháng, thoát ly, không hề lưu lại lý do. Thành thần, Miêu đồ đằng nói, ta nói với bọn họ ta tìm được thành thần biện pháp, cho nên bọn hắn mới nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta. Tại Đệ Ngũ Huyền nhìn chăm chú, Miêu đồ đằng chậm rãi cúi đầu xuống. Đệ Ngũ Huyền không nói gì, nhưng nhìn về phía Miêu đồ đằng ánh mắt lại nhiều rất nhiều khác sắc thái. Cho tới nay, Miêu đồ đằng biểu hiện ra hình tượng đều không giống như là một cái sẽ nói láo hài tử. Nhưng hôm nay nhìn đến, là mình đánh giá thấp nàng. Nhưng quay tới ngẫm lại, có thể thành là chúa tể một phương, ai lại không có chút thủ đoạn cùng tâm cơ. Băng hùng đồ đằng một mặt trung hậu, cùng Đệ Ngũ Huyền giao lưu cũng đều là trung hậu trưởng giả hình tượng. Nhưng hắn một mực tại mưu đồ thành thần, cuối cùng cũng thực hiện. Đời trước Long đồ đằng hắn chưa từng gặp qua, nhưng từ băng hùng đồ đằng thái độ đối với hắn liền có thể nhìn ra. Đây cũng không phải là một cái nhân vật dễ đối phó, mà có thể cùng hai cái này sóng vai tồn tại, tự nhiên không thể nào là nàng lúc này biểu hiện ra bộ dáng. Nàng này tấm ngụy trang, hẳn là bởi vì là thiên địa chi lực đối nàng áp chế quá lớn đưa đến đi. Đệ Ngũ Huyền suy tư, Hàn băng kỳ đến, được lợi lớn nhất chính là phương Bắc băng hùng bộ lạc. Băng hùng đồ đằng cũng nắm giữ cơ hội lần này, nhất cử thành thần, trên phiến đại lục này, ngoại trừ băng hùng đồ đằng được lợi, Long bộ lạc cùng Miêu bộ lạc đều nhận khác biệt đả kích. Long bộ lạc khổng lồ rất nhiều linh bộ bởi vì lương thực nguy cơ mà tứ tán. Miêu bộ lạc thảm hại hơn. Bản thân lực lượng trực tiếp bị áp chế. Thực lực đại tổn, ngay cả người phía dưới đều bị áp chế. Loại tình huống này, nàng cũng không làm ra chuyển biến. Đó mới là không đầu óc đâu. Có thể lừa gạt được nhất thời, không thể gạt được một thế. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Đệ ngũ huyền khuấy động lấy trước mắt chén trà hỏi. Miêu đồ đằng trầm mặc một trận, mở miệng nói, đem cái này 6 cái minh đồ đằng kéo vào thần đình. Ta tại phương Nam địa vị liền có thể ổn định lại. Thực sự không được, liền để bọn hắn dựa theo ngài phương pháp thành thần. Đệ ngũ huyền nhướng mày. Hắn không có để cho người khác sử dụng ý nghĩ. Miêu đồ đằng gặp hắn nhíu mày. Lập tức nói, bọn hắn dựa theo ngài phương pháp thành thần. Dĩ nhiên chính là ngài thuộc hạ. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể tại phương Nam tự vệ là được rồi. Đệ ngũ huyền nhăn lại lông mày chậm rãi triển khai. Nhìn qua miêu đồ đằng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao thành thần? Ta muốn đợi hàn băng kỳ quá khứ, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp dựa vào năng lực của mình thành thần. Miêu đồ đằng nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Ngược lại là thật bội phục nàng chấp nhất. Tốt, nhưng nếu như thu vào tới những này minh đồ đằng tại trước ngươi thành thần, ta sẽ tiếp nhận lãnh địa của bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành cải tạo. Đệ ngũ huyền không chút khách khí nói, ngươi cũng nhìn thấy hỏa bộ lạc liên minh trạng thái. Ta sẽ không cho phép phía dưới của mình vẫn như cũ có thuần túy bộ lạc chế độ tồn tại. Minh, bạch. Miêu đồ đằng dùng sức gật gật đầu nói, nàng chằm chằm lên trước mắt chén trà, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Vậy cứ như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước, chờ đến miêu bộ lạc, ta sẽ đi tìm ngươi. Đệ ngũ huyền nói xong, lại phát hiện miêu đồ đằng có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, bọn hắn nhưng sẽ không dễ dàng tiến vào đồ đằng, kia 6 cái minh đồ đằng. Miêu đồ đằng lại trở nên nhu nhu, có vấn đề gì nói hết ra, không phải ta đến lúc đó xoay người rời đi, ngươi phiền toái hơn. Đệ ngũ huyền trầm giọng nói, tại phương Nam, nếu như muốn một cái bộ lạc khuất phục tại một cái khác bộ lạc, cũng không nhất định phát sinh bộ lạc ở giữa chiến tranh. Có đôi khi, chỉ cần đồ đằng ở giữa đấu chiến là được rồi. Miêu đồ đằng nói. Cái gì là đồ đằng ở giữa đấu chiến? Đệ ngũ huyền cau mày hỏi. Cái này nghe cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đệ ngũ huyền trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Liền là hai cái đồ đằng linh. Tại một cái đồ đằng thạch bên trong chiến đấu. Người thắng thống lĩnh kẻ thất bại bộ lạc. Kẻ thất bại cùng bộ lạc của hắn bị nô dịch. Miêu đồ đằng nói. Đệ ngũ huyền chân mày nhíu sâu hơn. Hắn hỏi. Ngươi bây giờ đánh thắng được họn họ 6 cái sao? Miêu đồ đằng lắc đầu. Biểu thị không được. Bây giờ trời đông giá rét. Nàng chướng khí tác dụng nhỏ đi rất nhiều. Tham gia đồ đằng đấu chiến hoàn toàn không có phần thắng. Bọn hắn khả năng khiêu chiến ta. Đệ ngũ huyền lại hỏi. Nhìn xem miêu đồ đằng gật gật đầu. Đệ ngũ huyền khó chịu cau lại lông mày. Bản thân hắn căn bản không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Để hắn đánh nhau, khả năng ngay cả đao đồ đằng đều đánh không lại. Huống chi những này thường xuyên đấu chiến đồ đằng. Cái này miêu đồ đằng, giấu bí mật cũng quá là nhiều. Nếu như ta đấu chiến thắng, bọn hắn chính là ta thống lĩnh, mà không phải ngươi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Đệ ngũ huyền hỏi, minh bạch. Ta tận lực không để bọn hắn đấu chiến. Nhìn có thể hay không? Lấy thành thần tới nói phục bọn hắn. Miêu đồ đằng nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Khoát khoát tay để miêu đồ đằng đi ra tiểu viện. Một mình uống một hồi không có hương vị trà. Liền đem ý thức chuyển rời đến nhân đồ đằng bên trong. Hôm nay là người bộ lạc đại tế thời gian. Đệ ngũ huyền về đến giúp đỡ Thanh Liên cùng Chân Ngã. Hấp thu lực lượng, thuận tiện diệt trừ Chân Ngã bên trong mới đản sinh ý thức. Bởi vì mưu đồ đằng sự tình, hắn tới hơi trễ, chờ hắn đạt tới thời điểm, đại tế đã kết thúc. Hắn tiêu diệt, chân ngã, bên trong mới đản sinh ý thức. Liền chuẩn bị rời đi, ta chuẩn bị đi hỏa bộ lạc liên minh một chuyến, hướng chín đời vu xin giúp đỡ. Đồ đằng bên ngoài một câu hấp dẫn đệ ngũ huyền lực chú ý. Hắn đem ý thức ngoại phóng, nhìn về phía bên ngoài, bức tranh trước là Thái Hòa hắn mấy cái tâm phúc, bọn hắn ngồi vây quanh, vừa mới nói chuyện chính là Thái. Thủ lĩnh, người lúc này rời đi, quá nguy hiểm, Thái phía bên phải người khuyên nói, ta biết, cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Thái chau mày, đưa tay ở bên cạnh đất tuyết bên trong nắm lên một thanh tuyết. Trong tay bóp làm một đoàn, người giết đủ nhiều, lại giết tiếp, cũng không được. Ngươi nhìn hỏa bộ lạc liên minh gần nhất biến đổi, đều cực kỳ thành công. Có lẽ bọn hắn có biện pháp. Thái bên trái một người mang theo giọng hoài nghi hỏi. Coi như hỏa bộ lạc liên minh vu có biện pháp, hắn sẽ nói cho thủ lĩnh sao? Thái đem tuyết đoàn nơi tay động điên động mấy lần, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời xoay quanh tước điểu. Vung tay đem tuyết đoàn ném ra, trực tiếp đem kia tước điểu từ không trung đánh hạ. Sẽ, Thái nói, dĩ vãng liền thường xuyên có người hướng thiều thỉnh giáo chính sách. Mỗi lần hắn đều sẽ giải hoặc, bây giờ vu đi là hỏa thần làm việc. Chúng ta thỉnh giáo một vài vấn đề, hắn hẳn là sẽ không keo kiệt. Có người gật đầu, đổi thay ý nghĩ biểu thị tán đồng. Cũng có người lắc đầu, biểu thị không tin, nhưng càng nhiều người đều là chau mày. Không giống, Thái phía bên phải người mở miệng lần nữa nói, hỏa lạc liên minh là bởi vì có hỏa thần đè lấy một đám minh đồ đằng. Chúng ta không giống, chúng ta ngay cả đồ đằng hỏa đô không có, chỉ có thể dựa vào những bộ lạc khác đồ đằng lửa. Chúng ta có sức mạnh, Thái đánh gãy hắn. Nắm chặt nắm đấm nói, ta không cho phép ngươi nói ra như thế tiết khí lời nói. Còn có các ngươi ai đều không cho nói như thế tiết khí lời nói. Lại để cho ta nghe được ai nói, ta liền giết ai. Thái lúc nói chuyện, sát khí bừng bừng phấn chấn. Đám người lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ta biết bộ lạc cực kỳ gian nan, ta cũng biết khó khăn xa so với chúng ta nghĩ muốn nhiều. Vài chục năm, chúng ta còn tại lấy giết người trấn nhiếp tộc nhân. Đây là sự bất lực của ta. Thái câu nói này nói xong, lập tức có người kêu một tiếng thủ lĩnh, muốn biểu thị phản đối. Nhưng Thái khoát tay chặn lại, ngừng lại người này. Nhưng chúng ta nhất định phải kiên trì. Các người đều biết vu là thái độ gì. Hắn sẽ không quản những người này chết sống. Chỉ khi nào bọn hắn tản ra, vu liền sẽ để dã thú đại quân thôn phệ bọn hắn. Bọn hắn căn bản không biết mình chỗ tại dạng gì nguy hiểm phía dưới. Thái nhìn chằm chằm mỗi người, con mắt cùng mỗi người hữu lực nhìn chăm chú lên. Các ngươi nguyện ý đi theo ta là bởi vì các ngươi biết ta đang làm cái gì. Cái này nhất định là một đầu con đường gian nan, chúng ta nhất định phải đi xuống, đồng thời đi đến cuối cùng. Bọn hắn dùng sức gật đầu trả lời. Thái ý chí luôn luôn kiên định, chuyện hắn quyết định cũng không dễ dàng phản bác. Ta sau khi đi, nhất định có người ra gây sự. Đối loại người này, loại sự tình này, nhất định phải sát phạt quả quyết. Thà rằng giết nhiều, không thể thiếu giết. Ổn định đến ta từ hỏa bộ lạc liên minh trở về, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Thái ánh mắt lần nữa tuần sát một vòng, kiên định nói, thủ lĩnh yên tâm, lần này cho dù là bộ lạc của ta nháo sự, ta đều sẽ đem bọn hắn giết. Phía bên phải người cái thứ nhất nói, Thái gật gật đầu, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.